Truyền kỳ chiến thần, chương 2144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2144 bước tiếp theo hẳn là xác nhận kỹ lưỡng mức độ nhiễm độc và sau đó bắt đầu luyện chế đan dược thôi. Dù sao, đây là những gì ông ta đã làm, nhưng ngay cả khi ông ta điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh điểm và luyện chế đan dược giải độc hoàn hảo nhất của mình trong những năm gần đây, ông ta cũng không thể loại bỏ chất độc của công chúa. Đây là điều khiến ông ta khó hiểu, nhưng điều khiến ông ta suýt rớt cằm xuống đất là dự đoán của ông ta đã hoàn toàn sai lầm. Tần Trạm lấy ra mấy giọt máu này, sau vài lần phán đoán, liền mở miệng nuốt máu độc vào họng. Lam, dược sư Lam, máu này có độc. Trương Hộ Pháp cũng hơi bối rối và không thể không hét lên. Quỷ thảo trùng sát đan là độc đan ngũ phẩm, có độc tính cực mạnh và dữ dội. Tần Trạm nuốt máu thế này, cùng nuốt viên thuốc độc cũng không sai biệt lắm. Tên này làm sao vậy? Đó là cách Sơn Hải Các chữa bệnh hả? Dược Tôn Lý cũng sửng sốt. Nhưng mà sắc mặt Tân Trạm lúc này bình tĩnh cũng không có thay đổi vì Trương Hộ Pháp ngăn cản. Sau khi những máu độc này xâm nhập vào cơ thể, chúng đều lần lượt bị cơ thể của Tân Trạm hóa giải. Nói cho cùng, cho dù đây là độc đan ngũ phẩm, nhưng chỉ là một lượng nhỏ, thân thể Tân Trạm hoàn toàn có thể chống lại được. Cảm nhận được thời gian để phân hủy những máu độc này, trong đầu Tân Trạm đã có phán đoán rồi. Những thủ đoạn hạ độc của bên kia rất sâu, có thể nói là vô cùng độc ác, mưu kế thâm sâu như vậy, giống như muốn công chúa Bình Thạch phải chết. Thảo nào trong 3 ngày qua, rất nhiều dược sư đã tạo ra thuốc giải độc tương ứng và nó không có tác dụng. Cho dù anh sở hữu đan dược giải độc hoàn mỹ của quỷ thảo trùng sát đan, nuốt viên cũng sẽ không đủ để giải độc, những đan dược bình thường kia đương nhiên càng vô dụng. Vẫn cần phải sử dụng một số biện pháp để thuốc ngấm vào. Tân Trạm cao mày, tuy rằng có cách giải quyết nhưng phương pháp này có phần hơi đau đầu. Dược Tôn Tần, vẫn còn có một cách. Nhìn thấy Tân Trạm nuốt máu độc cũng không có phản ứng, mà lại ngẩng đầu suy nghĩ, Trương Hộ Pháp khẩn trương nói. Tôi có một cách giải quyết nhưng quá trình khá đặc biệt. Tôi đề nghị nên hỏi quốc chủ. Tân Trạm nói, liệu phương pháp này có làm tổn thương đến công chúa không? Trương Hộ Pháp hỏi, có thể 3 ngày đến 5 ngày nữa vết thương ngoài da liền lành, nhưng sẽ không để lại di chứng. Tân Trạm cẩn thận nói, vậy thì không cần hỏi quốc chủ, Dược Tôn có thể thực hiện. Trương Hộ Pháp lắc đầu nói, quốc chủ đã nói với tôi là có thể phụ trách chuyện bên này. Trong vòng 3 ngày, quốc vương Bình Thạch cũng gặp quá nhiều Dược Tôn, trong đó có nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Dù sao, độc mà công chúa chúng phải là vô cùng kỳ lạ, và những phương pháp mà các Dược Tôn nghĩ ra cũng rất kỳ lạ. Lúc đầu Trương Hộ Pháp phải hỏi quốc chủ từng cái một, nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, quốc chủ bất lực nên cứ để cho ông ta quyết định, không có thời gian để liên tục quan sát nữa. Vì vậy, không cần phải báo tin, chỉ cần những dược sư này không làm tổn thương công chúa, Trương Hộ Pháp có thể ra quyết định. Vậy thì tốt, Tân Trạm gật đầu, cởi những xiềng xích linh ngọc này ra, sau đó các người rời khỏi cung điện này. Tân Trạm nói, nghe vậy, Trương Hộ Pháp và Dược Tôn Lý đều rất ngạc nhiên. Cách Trương.